Tổng tài muốn đè tôi. Chương 7, tôi đã đủ tư cách làm bạn trai của cô chưa? Góc truyện audio.com, editor, Vũ Khúc Hạ Nguyệt, hắn không thỏa mãn động tác ma sát thông dong như vậy, côn TST bị tiểu huyệt cắn vô cùng thoải mái, thắt lưng cũng bị ngứa, hận không thể bóp vòng eo cô không màng tất cả mà thao lộng. Cái mông vỉnh nâng lên lại rơi xuống, nhiều lần đại quy đầu đều bị lộ ra, lúc ngồi xuống, một hồi khoái cảm dâng lên làm tiểu huyệt thoải mái mà mở ra tế bào trong cơ thể cũng trở nên lung lay, mỗi một chỗ đều kích thích cô tăng thêm tốc độ. Nhục huyệt bao côn TST lớn, mị thịt như ăn được bảo bối, tham luyến mà nhiệt tình, từng chút mà quấn chặt lấy gân xanh trên côn TST. Tham luyến, tham lam cộng luyến tiếc. Sâu, sâu quá, a, mày liễu nhăn lại, hai má ửng đỏ, mang theo một loại sắc thái mị hoặc cuồng loạn, sóng mắt như đóa hoa mới nở, muốn đem linh hồn nhỏ bé của người ta câu dẫn vào. Nữ nhân đang sa vào tình dục đương nhiên không biết mình đẹp bao nhiêu, đẹp đến không gì sánh được, làm người ta muốn ngày nào cũng ăn vào bụng. Cô chỉ cảm thấy loại cảm giác này quá kỳ diệu, cũng quá kỳ quái, nhưng lại thoải mái dị thường. Âm hộ cũng biến thành màu đỏ chói, hai cánh hoa cũng sưng to lên, nhưng vẫn kiều nộn xinh đẹp như cũ, run rẩy dựa vào côn TST lớn. Tiểu chân châu phía trên vậy mà cũng cương cứng lên như hạt đậu, hơi hơi rung động. Thọc vào rút ra làm mật dịch chảy ra giàn giụa, có một ít bị ma sát thành bọt biển màu trắng, làm ướt cả lông dưới háng, dâm đãng lại xinh đẹp. Huyệt khẩu thật nhỏ cùng côn TST thô to, không hợp tỷ lệ chút nào mà giao hợp, tiểu huyệt ăn được mùi ngon, một chút đi lên, một chút rơi xuống, huyệt khẩu sưng đỏ bất kham đã không thể chứa đựng thêm nữa, tựa như nó sắp bị phá vỡ. Tiểu dâm đãng, côn TST lớn có làm cô sướng hay không? Côn TST lớn có phải ăn rất ngon không? Sở Y Lam nói cái gì cũng không nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ cảm nhận tiểu huyệt mang đến khuây khỏa. Quy đầu to lớn cuồng quét mỗi ngóc ngách trong tiểu huyệt, chuyên chọn những địa phương non mịn mẫn cảm nhất mà đâm đâm nơi này, đâm đâm chỗ kia, vách tường bị chọc đến chỉ biết co rút lại, phun ra mật dịch tỏ vẻ nó có bao nhiêu thích thú. Tiểu Hạ nắm vòng eo cô, bụng nhỏ trồi lên một đường thô dài, mặc kệ cô có chịu hay không thì hắn vẫn gắt gao chế trụ vòng eo cô, khoái ý mà điên cuồng ma sát, nhìn xem, trong bụng nhỏ toàn là côn TST lớn, nhìn giống như sắp bị đâm xuyên thủng. Đừng nói, a. Không, cần, lời nói từ trong miệng hắn nhổ ra tràn đầy dâm loạn, lại có thể kích thích tiểu huyệt co rút lại, vui sướng mà hút chặt côn TST. Huyệt cũng bị tôi thao còn giả bộ rụt rè cái gì? Tiểu dâm đãng không phải rất thích nam nhân thao cô sao? Nhưng mà tiểu huyệt thật thành thật hút côn TST chặt như vậy, nếu tôi không thương nó một chút thì cả người đều cảm thấy khó chịu. Độ ấm bên trong nhục huyệt đột ngột tăng cao, mật dịch như nước trong suối nước nóng, ngay cả quy đầu to cũng không ngăn được, cứ như vậy mà chảy ra bên ngoài, mị thịt cũng bị thao đến tung bay, dâm dịch màu trắng bị bắn tung ra làm ướt cả quần tây hắn. Nam nhân đang đan chéo trong tình dục lại thỏa mãn trong lòng. Tiểu huyệt dâm loạn bị hắn xâm chiếm, một lần khuếch trương, làm con đường non nớt ấy bị khuếch trương đến nỗi có thể chứa côn TST của hắn, còn ăn mê say như vậy. Tất cả đều làm hắn cảm thấy vui thích, càng có thể làm cho hắn thỏa mãn trong lòng cùng cảm giác ngược đãi vô cùng âm ngoan. Cô vậy mà lại dám. Góc truyện audio.com, ăn nói loạn bậy, lại còn nói trên nhóm WeChat, làm sao hắn có thể ẩn nhẫn, hắn không thể chịu đựng được việc cô bị người khác đè ở dưới thân dâm thao, hắn muốn đánh đòn phủ đầu, gần quan được ban lộc, gạo nấu thành cơm, xem cô còn có thể làm thế nào. Tiểu huyệt dâm đãng của cô đã bị côn TST của tôi thao, tôi đã đủ tư cách làm bạn trai của cô chưa? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tác giả có lời muốn nói. Lần đầu tiên viết thịt văn, mong tiểu đồng bọn duy trì một chút, động động tay nhỏ, hỗ trợ cất chứa một chút. Cách chương.